Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Tổng hội chỗ luận võ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là Hạ Thiên đã đánh cho mấy người Vu Cổ Môn một trận, và sau đó bọn họ lại bị hai người khác là Trung Hàn và Tử Hồng gì đó tiêu diệt. Nhưng mà Hạ Thiên cũng cướp được cái tiểu đỉnh của bọn họ và lấy được một số đồ vật như là cái gì tử hồn thảo để tăng lên chất lượng linh hồn, qua đó thì đột phá con mắt thấu thị. Nhưng cũng qua sự việc lần này đánh nhau với Lưu Sa, Hạ Thiên đã nhận thấy tầm quan trọng rất lớn của việc sử dụng súng ống. Cho nên hắn đã đề cập với Diệp Uyển Tình cho hắn học bắn súng. Và Diệp Uyển Tình cũng cử ra người bắn súng tốt nhất của biệt đội hành động sử, đấy chính là một người của bên tổ thứ bảy, tổ thất đẳng, tên là Ngô Đại Ngưu. Lúc này thì Hạ Thiên giao cho Ngô Đại Ngưu trách nhiệm làm huấn luyện viên của mình, và Ngô Đại Ngưu thì lại giao cho Hạ Thiên một cái nhiệm vụ, đấy là cầm súng lục vào rừng để săn thỏ. Và lúc này thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ngươi, Hạ Thiên trừng mắt nhìn Ngô Đại Ngưu. Huấn luyện viên, ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa rồi đã nói là cái gì cũng nghe ta cơ mà. Ngô Đại Ngưu cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Sự việc liên quan đến biệt đội hành động sử, hắn đã được nghe nói qua. Tổ trưởng của tổ 7 đã nói với bọn họ, đó là tổng huấn luyện viên chỉ ngồi yên trên một chiếc ghế mà đã hành cho tất cả tổ trưởng của bọn họ phải ngã gục trên mặt đất. Tiểu tử ngươi có tương lai. Hạ Thiên buông lỏng nắm đấm rồi ngơ ngón tay cái cho Ngô Đại Ngưu một nút like. Vậy ngươi còn nhìn cái gì? Mau đi bắn con thỏ cho ta. Ngô Đại Ngưu vừa định co chân đạp vào đít Hạ Thiên, nhưng hắn ý thức được cái gì, vội vàng thu chân lại. Xem như người lợi hại, Hạ Thiên vì để học súng chỉ có thể nhịn. Huấn luyện viên, ngươi mang nhiều đạn một chút đi, nhất định là phải một kích đoạt mạng mới tính nhỉ. Nếu như mất quá nhiều máu thì thịt thỏ ăn sẽ không ngon. Ngô Đại Ngưu nở nụ cười mà nói. Nãi nãi nhà nó, ta thế mà hỗn thành cái dạng này. Hạ Thiên cầm theo cả 10 băng đạn súng lục, ở trong mỗi băng đều có 12 viên, hết thảy là 120 viên. Hắn cầm súng và băng đạn rồi hướng vào rừng chạy như điên. Ở trong vùng rừng cây này là địa phương đặc biệt để cho biệt đội hành động sử luyện tập. Vừa mới tiến vào trong rừng thì Hạ Thiên đã thấy một con thỏ, bùm, một súng bắn tới, thế nhưng mà bắn trượt. Hắn vừa rồi là vốn muốn bắn xuyên qua đầu con thỏ, vì lẽ đó đã cố ý là ngắm chuẩn rồi, thế nhưng mà sau khi đạn phóng ra thì lại sai lệch. Trên TV không phải diễn viên đều làm như vậy sao? Tại sao bắn có con thỏ mà khó vậy? Những người ở trên TV làm thế nào thì hắn học theo như thế, ba điểm nằm trên một đường thẳng, vậy mà lại không có bắn trúng. Lại tới, ầm, lại vẫn không có đánh trúng, lại tới, ầm. Hạ Thiên bắn hết nguyên một băng đạn, vậy mà không có bắn trúng một viên nào. Con thỏ kia cũng thật càn rỡ, cứ nhảy tới nhảy lui trước mặt Hạ Thiên. Tức chết ta rồi, ta hận không thể phóng một cây ngân châm bắn xuyên qua cái đầu nó. Con thỏ chết tiệt này. Mở mắt thấu thị ra nhìn một chút, Hạ Thiên liền đem con mắt thấu thị mở ra, nhìn vào con thỏ và tìm kiếm chung quanh. Không ngờ nơi này thật đúng là không thiếu thỏ nha. Hắn khóa chặt vào con thỏ nơi gần nhất. Con thỏ này đang núp trong bụi cỏ. Lần này Hạ Thiên thực sự không có gấp. Hắn dùng mắt thấu thị khóa chặt thành một đường thẳng. Bùm! Viên đạn trực tiếp bắn thủng đầu con thỏ. Thành công! Vẫn là mắt thấu thị có tác dụng tốt. Hạ Thiên đi tới bên cạnh con thỏ, đem nó xách lên rồi đi ra khỏi khu rừng. Ngô Đại Ngưu thì vẫn đứng ngay ở trường bắn. Khi nhìn thấy Hạ Thiên xách con thỏ đi ra, vẻ mặt mờ mịt. Khi hắn nhìn thấy lỗ đạn trên đầu con thỏ, cả người lập tức ngây ra. Huấn luyện viên, ngươi xác định là trước kia ngươi không có chơi súng qua? Không có chơi qua, Hạ Thiên nói. Ta kháo, cái này còn có để cho người ta sống nữa hay không? Ta học bắn con thỏ, một tháng mới là kết quả khả quan. Ngươi vậy mà chỉ dùng có 10 phút. Ngô Đại Ngưu ước ao ghen tị mà nhìn Hạ Thiên. Ở đâu ra mà nhiều lời nói nhảm như vậy? Hạng mục kế tiếp, Hạ Thiên nói. Nếu như không phải lợi dụng con mắt thấu thị, muốn bắn trúng đầu con thỏ quả thực là rất khó. Tốt à. Ngô Đại Ngưu cầm cây súng ngắn trước mặt Hạ Thiên, hai tay dùng sức bóp bóp một cái, đem phụ kiện của cây súng đều tháo rời ra. Sau đó hắn lại từ bên hông lôi ra một tấm vải dày, vải dầu, đem cặp mắt của mình bịt lại. Nhìn kỹ nha. Ngô Đại Ngưu nhanh chóng đem phụ kiện của khẩu súng lắp đặt lại, sau đó tháo tấm vải ra. Thấy rõ ràng chưa? Một tay súng thì nhất định phải vô cùng quen thuộc đối với súng. Đem cây súng này coi như tính mạng của mình vậy. Trình độ quen thuộc đối với súng nhất định là phải cao, ngươi thử một chút xem. Ngô Đại Ngưu nhìn Hạ Thiên mà nói, chiêu này ta học nửa năm, nếu như bàn về tốc độ lắp ráp súng, và là ít có người có thể theo kịp lắm. Hạ Thiên cũng đặt hai tay trên những linh kiện này, sau đó học theo dáng vẻ của Ngô Đại Ngưu, hai tay nhanh chóng lắp đặt lại. Ách, Ngô Đại Ngưu ngây ngẩn cả người, bởi vì Hạ Thiên đã đem súng lắp lại tốt mà tốc độ còn không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Lần đầu tiên lắp súng có chút hơi ngượng tay. Tinh thần lực của Hạ Thiên thập phần mạnh mẽ, trí nhớ của hắn lại càng khủng bố. Độ linh hoạt của đôi tay cũng chẳng kém một ai. Vì lẽ đó mà lắp ráp súng đối với hắn mà nói, chẳng hề có chút độ khó nào. Huấn luyện viên, ngươi còn là người nữa sao? Ngươi chính là cái đồ biến thái. Qua bên thái mà ở đi. Ngô Đại Ngưu đã nhanh sắp khóc rồi. Hạng mục tiếp theo, Hạ Thiên nói. Tốt, đối phó với dạng người biến thái như ngươi thì phải hung ác một chút. Khẩu AK này, ngươi cầm, học theo tư thế của ta, cẩn thận độ giật của nó. Nếu mà để sát mắt thì có thể bị nó giật cho mù mắt đó. Ngô Đại Ngưu ném cho Hạ Thiên một khẩu AK, sau đó là đem súng AK nâng báng lên vai, tạo thành 3 điểm một đường thẳng, phanh phanh. Ở trên bia ngắm 300 mét, tất cả đều bay vào vòng 9. Thực ra thì nó có vòng 9, vòng 10, nhưng ở đây chỉ thấy nói vòng 90, cho nên là mình không có đọc khác, mình vẫn để là vòng 9, chứ không để là vòng 90, tại vì ở trên bia ngắm ở ngoài đời nó không có vòng 90 điểm, trừ khi là bia bắn của các cái hội thi hội thao chuyên ngành về bắn súng thì mới có. Ở trên vòng ngắm không có bất kỳ một viên đạn nào là không bắn trúng bia. Ngô Đại Ngưu tự hào nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng cầm súng AK lên, học theo bộ dáng của Ngô Đại Ngưu, đưa báng súng lên vai, mở ra con mắt thấu thị bắn ra một viên. Ầm, phanh phanh. Tất cả bia ngắm phía trước đều thành công bị Hạ Thiên xử lý. Chúc mừng huấn luyện viên, ngài đã thành công xử lý con tin. Ngô Đại Ngưu giơ ngón tay cái lên. Tại sao lại không cho phép là ngắm chuẩn vào mục tiêu? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Ngô Đại Ngưu. Đây chính là yếu lĩnh quan trọng thứ hai khi học súng. Phải lý giải được tính năng của súng và nhất định cũng phải tính vào độ giật của nó vào, Ngô Đại Ngưu nói. Vậy có phải hay không? Chỉ cần ta làm cho độ giật biến mất thì là không thành vấn đề nữa, Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể chứ? Trong nháy mắt khi viên đạn hồi tốc, cường độ giật nó lên đến mấy trăm cân, căn bản không cách nào cưỡng ép khống chế được. Cho nên việc chúng ta cần làm là thích ứng với độ giật chứ không phải khống chế nó, Ngô Đại Ngưu giải thích. Hạ Thiên không có nói gì, hai tay nắm chắc súng AK, hai chân mở rộng bằng vai đứng thẳng trên mặt đất, sau đó mở ra con mắt thấu thị, ba điểm đặt trên một đường thẳng, phanh. Liên tiếp bắn ra, không có bất kỳ một viên nào là bắn trạch ra ngoài bia, tất cả đều là vòng 6 điểm trở lên. Huấn luyện viên, ta xác định ngươi chính là cái đồ biến thái. Ngô Đại Ngưu lúc này đã không nói nên lời. Tiếp theo phải làm gì? Hạ Thiên hỏi. Thì tỷ lệ phải 50% trúng được vòng 9. Ngô Đại Ngưu tiếp tục xoa xoa cây súng của mình. Lúc này trong biệt đội hành động sở. Trưởng phòng, luyện võ mỗi năm một lần ở khu vực cũng sắp tới rồi. Năm nay vẫn là tổng hội luận võ 3 năm một lần nha. Ta biết rồi. Tối nay ta sẽ thông báo cho Hạ Thiên. Diệp Huyền Tình khẽ gật đầu. Trưởng tham phòng, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng đặt được vị trí quán quân của khu vực. Lần này có Hạ huấn luyện viên, nó không chừng có thể cầm xuống được cái giải quán quân. Không có nghĩ thoáng một chút, có Hạ Thiên ở đây, ta chắc chắn là muốn bắt được quán quân của tổng bộ cơ, chứ không phải là khu vực. Diệp Uyển Tinh trừng mắt nhìn trợ lý của nàng. Ở trong sân huấn luyện, Ngô Đại Ngưu trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả trước mắt. Huấn luyện viên, ngươi đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp để học súng nha. Ta chỗ này có một bản bí tịch thần thương, thu ngươi 10 đồng, chính ngươi tự học đi. Nhiệm vụ giữ gìn hòa bình thế giới, ta phải giao lại cho ngươi. Ngô Đại Ngưu, ngươi lăn trở lại cho ta. Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Có. Ngô Đại Ngưu đứng nghiêm trước mặt của Hạ Thiên, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bia ngắm kia. Lúc này thì vòng 9 của bia ngắm toàn bộ đã bị Hạ Thiên phá nát. Tiếp theo là hạng mục gì đây? Hạ Thiên lại hỏi. Báo cáo, huấn luyện viên, học chó, Ngô Đại Ngưu nói. Học chó, Hạ Thiên trực tiếp đạp một cước vào đít của Ngô Đại Ngưu, một cước này đem hắn đá văng ra ngoài. Ngô Đại Ngưu bị một cước của Hạ Thiên đạp bay. Hắn vừa rồi muốn nói chính là một kỹ xảo trong việc bắn súng ngắm, thế nhưng Hạ Thiên căn bản lại không cho hắn cơ hội giải thích. Hắn ngay cả cơ hội phòng bị cũng không có đã bị đạp ra ngoài. Thân thể hắn bây giờ đang nằm dạp trên mặt đất theo tư thế là chó vồ phân. Ngô Đại Ngưu nằm trên mặt đất mà la lớn. Huấn luyện viên à, ta hiện lại là huấn luyện viên của ngươi. Ta là huấn luyện viên đặc biệt, tổng bộ huấn luyện viên của biệt đội hành động sử. Ta có quyền đổi ý, Hạ Thiện nói. Huấn luyện viên, ta đây là đang dạy ngươi học súng mà. Ngô Đại Ngưu ủy khuất nói. Ta nói ngươi học chó là để dùng đầu lưỡi cảm ứng phương hướng và tốc độ của gió. Dùng cái này để phán đoán quỹ tích đạn đạo khi bắn ra. Vậy sao ngươi không nói sớm? Hạ Thiện nói. Súng thì đều có phạm vi hỏa lực của mình. Và trong một nửa khoảng cách quỹ tích đạn đạo phóng ra thì hầu như không có biến hóa. Nhưng sau khi vượt qua một nửa khoảng cách đó thì cơn gió có thể ảnh hưởng đến quỹ tích của nó. Lúc đó thì chúng ta cần phải biết tốc độ của gió và lực ảnh hưởng lớn cỡ nào, từ đó mà đạt được sự cân đối điều chỉnh. Ngô Đại Cừu đưa một cây súng ngắm cho Hạ Thiên. Ngươi thử một chút, bắn ở khoảng cách 500 mét. Hạ Thiên cầm súng ngắm rồi học theo dáng vẻ của Ngô Đại Cừu vác lên vai. Ầm! Ngô Đại Ngưu vừa vọng đánh trúng vào hồng tâm. Người thích ứng một chút đi. Ngô Đại Ngưu tiếp tục bắn súng. Hà Thiên cầm lấy cây súng ngắm nhắm ngay mục tiêu vòng 9. Huấn luyện viên, súng ngắm cũng không phải dễ khống chế như vậy. Người trước cứ thích ứng một đoạn thời gian. Ngô Đại Ngưu ngồi đó tiếp tục quan sát. Xác thực như lời hắn nói, súng ngắm so với súng bình thường còn khó nắm giữ hơn. Trước kia thì khi xem phim, Hạ Thiên thường cứ cho rằng súng ngắm thì là đơn giản nhất bởi vì nó có ống nhắm rồi. Nhưng mà chân chính sử dụng thì hắn mới phát hiện ra thực sự là nếu mà bắn tinh chuẩn được nửa ly không sai là điều thập phần khó khăn. Ống nhắm cũng nhất định phải từ từ căn cứ vào thói quen của mình để tiến hành điều chỉnh, chứ không phải cứ nhắm thẳng vào mục tiêu là sẽ bắn trúng. Vô luận là ống nhắm nhặng gì cũng không thể chính xác như vậy được, nhất định phải nhìn về độ ăn ý giữa người dùng và khẩu súng. Đây cũng là vì cái gì mà tay súng bắn tỉa dưới tình huống bình thường sẽ không đổi một khẩu súng khác. Bóng tối hàng lâm, Hạ Thiên vẫn đang một mực luyện tập súng ngắm. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Tiểu Di, chuyện gì vậy? Ngươi còn đang luyện súng sao? Ân. Biệt đội hành động sử qua một đoạn thời gian nữa sẽ có một cuộc tranh tài. Ngươi xem, tới lúc đó an bài một chút. Chờ ta luyện súng xong đã. Hạ Thiên cúp điện thoại tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, bảo trì tư thế ngắm bắn. Hắn bây giờ đang liên hệ tư thế để cho bản thân mình quen thuộc với những tư thế mà mình đã thay đổi. Huấn luyện viên, thịt thỏ nướng xong rồi. Ngô Đại Ngưu đem nửa con thỏ nướng ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng tiêu diệt nửa con thỏ, sau đó tiếp tục ở chỗ này. Từ khi tu luyện thiền tinh quyết thì mỗi khi trời tối hắn đều ngủ rất tốt. Nhưng lần này hắn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Ngay cả là Ngô Đại Ngưu ở sau hắn cũng không thể chống đỡ nổi, phải chui vào bụi cỏ mà ngủ mất đất. 3 ngày sau, huấn luyện viên, tốc độ gió người cũng đã học ok rồi. Vậy kế tiếp thì học một chút đường đạn thay đổi khi va vào vật che tránh đi. So sánh với cái khác thì phân biệt được lực xuyên thấu của đạn là bao nhiêu, công trình kiến trúc sẽ tạo thành vật cản cỡ nào để mà đánh giá khi mà viên đạn bắn ra tạo thành lực sát thương bao nhiêu, vân vân và mây mây. Trải qua 3 ngày này huấn luyện, Ngô Đại Ngưu quả thực là bội phục Hạ Thiên muốn chết. Hạ Thiên chỉ dùng 3 ngày đã học xong bản sự 3 năm của hắn. Hiện tại điều mà Hạ Thiên đang thiếu chỉ có kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Đại Ngưu, về sau nếu như có việc cần thì cứ tìm ta hỗ trợ. Hạ Thiên nói xong thì liền rời khỏi sân huấn luyện, hắn về tới tổng bộ của biệt đội hành động sử. Tiểu Di, luận võ mà ngươi nói là chuyện gì vậy? Hạ Thiên hỏi. À, đó là nội bộ của biệt đội hành động sử đọ sức với nhau. Hàng năm các khu vực sẽ tiến hành một lần so tài, 3 lần tiến hành một lần luận võ ở chỗ tổng bộ. Diệp Uyển Tinh giải thích. Vậy ở đó so cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hạng mục tranh tài thì có rất nhiều, súng ống xạ kích, rồi rừng cây chiến, việt dã chiến, vân vân và mây mây. Diệp Uyển Tinh nói. Ta đối với mấy cái này không hiểu lắm, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có muốn để cho bản sự của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn không? Diệp Uyển Tinh hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên đáp. Vậy thì đơn giản thôi, ngươi đi tham gia bộ đội đặc chủng một đoạn thời gian đi. Chỉ cần ngươi ở trong bộ đội đặc chủng một thời gian ngắn thôi, thực lực tổng hợp của ngươi sẽ để thăng được tăng lên rất nhiều. Diệp Uyển Tinh nói. Bộ đội đặc chủng, thế nhưng không thể làm chậm trễ ta khai giảng đại học chứ? Hạ Thiên nhướng mày. Ta cũng không phải là cho ngươi đi tham gia quân ngũ, không ai hạn chế tự do của ngươi cả. Ngươi chỉ cần đi học tập phương thức huấn luyện của bọn họ là được. Ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có đạt qua quán quân ở khu vực. Nhưng lần này ta lại hy vọng ngươi có thể đạt được quán quân của tổng bộ cơ. Diệp Uyển Tinh nói. Cốc cốc, Vào đi. Trưởng phòng, tình huống khẩn cấp. Nói. Một bộ buôn lậu ma túy đang phá hủy một khu căn cứ ở chỗ thành phố Giang Hải. Phần lớn là đám người đó đều đã bị giết rồi, nhưng tên thủ lĩnh đã bắt một phụ nữ mang thai làm con tin. Gọi Đạo Ngưu đi, nhất định phải đảm bảo cho con tim an toàn. Diệp Uyển Tỉnh nói. Trưởng phòng, Đại Ngưu 3 ngày 3 đêm đều không có được nghỉ ngơi tốt, để tán đi lúc này chỉ sợ không ổn. Trợ lý của Diệp Uyển Tỉnh sau khi đến đây liền nhìn Hạ Thiên một chút mà nói. Bởi vì mấy ngày nay Đại Ngưu đều một mực bồi tiếp Hạ Thiên, cho nên gần như không được nghỉ ngơi cho tử tế. Để ta đi. Hạ Thiên đứng lên. Ngươi đi, ngươi học súng mới có 3 ngày, muốn đi làm cái gì? Đây chính là một con tin, còn là thai phụ nữa. Diệp Uyển Tỉnh nói. Thì để ta đi bắn súng, bắn tỉa. Hạ Thiên nói. Ngươi tốt à, cho hắn đi. Bất quá ngươi nhất định phải đảm bảo con tin an toàn cho ta. Diệp Uyển Tỉnh nói. Sau khi Hạ Thiên lấy được súng ngắm thì Diệp Uyển Tỉnh tự mình lái xe đưa hắn tới hiện trường. Ở trên xe, Hạ Thiên đang một mực làm quen với cây súng ngắm này. Diệp Uyển Tỉnh lại không yên lòng gọi cả Đại Ngưu đến. Máy bay, ta muốn phi cơ, ta muốn máy bay trực thăng. Ta muốn ra nước ngoài, ta còn muốn 100 triệu Mỹ Kim. Người bình tĩnh một chút đi, chúng ta đang hiệp thương với cấp trên. Hiệp thương cái gì? Nếu như các người không chuẩn bị máy bay và tiền cho ta, ta liền nổ súng. Tên phỉ đồ lúc này cảm xúc hết sức là kích động. Trong lòng hắn đang sợ hãi, chân của hắn một mực phát run. Hắn rất sợ. Ở chung quanh tất cả đều là cảnh sát. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua tràng diện lớn như vậy. Người tuyệt đối không nên kích động. Cảnh sát lúc này chính là đang đàm phán với đạo tặc. Đã có mấy người bắn tỉa chuẩn bị rồi, nhưng bọn họ không dám nổ súng. Loại tình huống này bất kể là ai tùy tiện nổ súng đều phải nhận trách nhiệm cả. Vì vậy mà bọn hắn phải chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên, phải có người chịu trách nhiệm. Thế nào, có nắm chắc không? Diệp Uyển Tỉnh hỏi. Ngô Đại Ngưu thế nhưng là tay súng bắn tỉa tốt nhất dưới tay nàng. Trưởng phòng, tình huống chỗ này không được tốt lắm. Người kia trốn ở trong góc chết, mà tâm tình của hắn lại đang có chút kích động. Súng căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn bắn. Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó là đánh xuyên qua chân của người phụ nữ mang thai. Thử dục thân thể của nàng ngã xuống, thì một súng bắn chết tên đạo tặc kia. Ngô Đại Ngưu đưa ra phương án. Không được, cái này quá mạo hiểm rồi, Diệp Uyển Tỉnh nói. Trưởng phòng, không thể do dự. Dù sao thì người sống so với người chết cũng tốt hơn nhiều, Ngô Đại Ngưu lo lắng nói. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên. Thời điểm nghe được tiếng súng kia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Người nào nổ súng, con mẹ nó, các người dám nổ súng, ta giết. Người kia phi thường kích động, hắn hung hăng là đánh cho người phụ nữ mang thai một quyền. Lại là một súng vang lên. Lần này Diệp Uyển Tỉnh nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi 2 phát súng đều là do Hạ Thiên bắn. Nghe được tiếng súng thứ 2 vang lên, cảm xúc của tiên phủ đồ hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu mắng chửi người. Đáng ghét, Hạ Thiên phát hiện tên kia vậy mà xê dịch bước chân để mình bắn hụt. Rất nhiều người đều cho rằng thương pháp của người này cũng quá kém đi, vậy mà tất cả đều bắn vào tường. Nhưng cũng có người phát hiện ra mục đích của Hạ Thiên, phát hiện ra là hắn muốn bắn xuyên tường. Nhìn thấy trường hợp như vậy, để cho tên giặc cướp đột nhiên cảnh giác. Ta biết các ngươi muốn làm gì, không phải chỉ là muốn giết chết ta sao? Tên giặc cướp điên cuồng, thân thể phía dưới thì co giật. Hắn đã phát hiện ra mục đích của Hạ Thiên, vậy thì sẽ không thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ mà chờ chết. Hắn xê dịch thân thể ở một góc độ rất nhỏ, đây là để cho Hạ Thiên không thể bắn trúng hắn. Nhưng hắn lại không hề phát hiện cái xê dịch này của hắn, thân thể của hắn cùng với cái lan can sắt lại tạo thành một góc vuông hình tam giác, lại tạo thành một góc hình tam giác vuông. Cơ hội tốt, mắt của Hạ Thiên lập tức sáng lên. Đúng lúc này thì phát súng thứ 3 cũng được bắn ra. Thời điểm mà phát súng thứ 3 vang lên, trực tiếp bắn thẳng vào cạnh của lan can sắt. Phúc, đầu của tên giặc lập tức bị xuyên qua. Thành công, Hạ Thiên cứ như vậy thành công giải cứu con tin. Hết thảy mọi người chung quanh đều bị một màn trước mắt dọa cho sợ đến ngây người. Bọn hắn thấy được một cảnh tượng vô cùng khó tin. Một màn này có lẽ chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc là xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi. Ngay cả Đại Ngưu và Diệp Uyển Tỉnh cũng đều há hốc miệng. Hai người bọn họ thế nhưng biết Hạ Thiên là người nổ súng, nhưng bọn họ không có nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thành công. Dù sao thì hắn cũng mới học súng có mấy ngày mà thôi. Thiên phú này cũng quá là kinh khủng tởm rồi. Liền coi như là Đại Ngưu cũng sẽ không thể làm như vậy. Đây là góc chiết xạ. Đây là một loại kỹ xảo tính toán được góc độ rẽ ngoặt của đầu đạn. mà là kỹ xảo phi thường khó có được. Đạn chỉ cần phóng vào trên bề mặt của kim loại đủ cứng thì sẽ thay đổi quỹ tích và góc độ của nó, mà quỹ tích này biến hóa thực sự là có rất nhiều xác suất, không thể nào mà tính toán được hết các góc sai lầm. Tạo thành siết xạ như thế thì phải căn cứ vào vật liệu khác nhau để xem góc nảy ra khi va chạm nó khác biệt như thế nào, và hiệu quả khi siết xạ mỗi một phương án sẽ hoàn toàn khác biệt. Cái này cần phải tính toán xử lý từng ly từng tí. Ở bên ngoài, ngoại cảnh của Trung Quốc, Côn Gia, đệ đệ của người đã bị người ta đánh chết là do cảnh sát làm, một tên thủ hạ bẩm báo. Nghe được tin tức này, Côn Gia trực tiếp ngồi trên ghế trầm tư một lát, sau đó trên mặt hắn xuất hiện biểu lộ phẫn nộ. Giờ khắc này hắn thực sự vô cùng tức giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là đệ đệ của mình vậy mà đã chết. Đem Cát Khắc gọi tới đây. Côn Đấu nói, đệ đệ chết đối với hắn là sự đả kích rất lớn. Đệ đệ của hắn nói là muốn đích thân tới Hoa Hạ buôn bán, hắn còn không có đồng ý, nhưng tên đệ đệ này tính tình quá quật cường đi, một mực hy vọng có thể biểu hiện chán coi, vì lẽ đó mà đệ đệ của hắn liền trốn hắn, đi tới Hoa Hạ. Thời điểm ban đầu hắn cũng không để ý mấy, bởi vì hắn cũng phái người đi bảo hộ cho đệ đệ. Thế nhưng thời khắc này nghe được tin đệ đệ đã chết, cái này khiến cho ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lúc này là giết người, báo thủ cho đệ đệ. Vâng, Côn Gia, thế nhưng giá tiền của bọn Cát Khắc là rất đắt, tên thủ hạ kia nói. Côn Gia túm lấy cổ áo hắn, trực tiếp là choán một cái bạt tai hung tợn nói. Ta cho người đi gọi Cát Khắc. Hắn chỉ có một đệ đệ duy nhất, một người thân duy nhất. Đáng tiếc đệ đệ của hắn vậy mà đã chết. Hắn hiện tại vô luận phải trả giá cỡ nào thì cũng muốn vì đệ đệ mà báo thù. Hắn muốn tên kia phải trả một cái giá thật đắt. Hắn muốn để cho Hoa Hạ phải trả giá đắt. Không lâu lắm thì Cát Khắc đã tới. Côn Gia, nghe nói là ngài có việc muốn giao cho nhóm bọn ta. Một tên lính đánh thuê nhìn về phía Côn Đấu mà nói. Trong mắt hắn, Côn Đấu thế nhưng là một khách hàng rất lớn, là cái loại nhiều tiền, loại người đó hắn không thể đắc tội. Cha cho ta, là ai đã nổ súng bắn chết đệ đệ ta? Thanh âm của Côn Đấu khàn khàn vang lên. Côn Gia, đó là một tên... À, Côn Gia, Hoa Hạ thế nhưng là cấm địa của lính đánh thuê đó. Một tên lính đánh thuê mở miệng. Côn Đấu lại một tay chộp cổ áo hắn lôi tới trước mặt mình. Đệ đệ của ta đã chết. Côn Gia, người yên tâm đi. Tên lính đánh thuê cầm đầu đi tới. Cát Khắc, ta cho người 5.000 gạn Mỹ Kim giúp ta tiến vào Hoa Hạ, mang trò cốt của đệ đệ ta về. Cộng thêm 5.000 Mỹ Kim nữa, nếu có thể giết chết cái tên đã bắn chết đệ đệ ta. Âm thanh Côn Đấu khàn khàn vang lên. Hạ Thiên sau khi bắn chết tên phỉ đồ kia thì liền cùng với Diệp Uyển Tình rời đi. Ta muốn gia nhập vào bộ đội đặc chủng, ở trên xe Hạ Thiên nói. Nghĩ thông suốt rồi sao? Diệp Uyển Tình hỏi. Nếu như ta không có 3 ngày học súng này, vậy thì người phụ nữ mang thai kia có lẽ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy thì ta sẽ liên hệ với quân khu Đông Nam. Người thế nhưng là thân phận chỉ là một tên lính phổ thông có thiên tư ưu tú, Hạ Thiên, chứ không phải là huấn luyện viên Hạ Thiên của biệt đội hành động sử, hiểu không? Diệp Uyển Tình nói. Ta hiểu, Hạ Thiên minh bạch ý tứ của Tiểu Di, thế này là để cho mình không bại lộ thân phận, mà cũng không để cho người khác có cảm giác là Tiểu Di đi cửa sau, vân vân và mây mây. Hắn đưa tư liệu qua đó. Một hồi liền xuất phát đi, đi máy bay qua đó, Diệp Uyển Tình nói. Vậy tốt, Hạ Thiên gật đầu. Ngươi đi xử lý một chút đi. Rồi trước khi đi phải giao lại điện thoại di động cho ta, Diệp Uyển Tình nói. Hạ Thiên liền đi tới chỗ tiền đội trưởng, rồi đem thanh vân chỉ thủ lấy về, sau đó lại gọi điện cho Tăng Nhu, Tiểu Mã Ca, Bạch Kỳ Y, Diệp Thanh Tuyết tạm biệt bọn họ. Hắn chỉ nói là mình muốn đi một chuyến ở nơi xa, chứ không có nhiều lời, và thông báo địa chỉ cụ thể. Từ chỗ Bạch Kỳ Y biết được là những người nhà của nàng sau khi trải qua Hạ Thiên trị liệu thì căn bệnh đều tốt lên, còn người không trị mặc dù chưa có chết, nhưng cũng là phải đau đớn một hồi. Cứu cứu của nàng còn trực tiếp mắng Hạ Thiên vài câu. Thời điểm mà cứu cứu chịu chi tiền ra để mà Hạ Thiên cứu trị, nhưng hắn lại cự tuyệt. Hắn nói là chờ khi hắn trở về rồi nói sau. Cứu cứu của nàng gọi là Bạch Mang. Lần trước thời điểm chữa bệnh thì bắt đầu còn nói Hạ Thiên là tên lừa gạt, về sau lại không chịu bỏ tiền. Hiện tại nếm được mùi vị thống khổ, mà nhìn những người được chị tốt kia trải qua đêm trăng tròn lại chẳng bị làm sao, hắn vô cùng ghen ghét. Thế là hắn cũng dự định dùng tiền chữa bệnh như mọi người. Sau khi tạm biệt mấy người thì Hạ Thiên ngồi máy bay, là dạng máy bay chở khách phổ thông chứ không phải máy bay trực thăng. Hắn còn chưa có quyền lợi lớn như vậy để cho máy bay trực thăng phải tới đón mình. Hạ Thiên ngồi một vị trí gần cửa sổ. Ai da, má ơi, đi trên máy bay chính là không giống bình thường. Nhìn người phía dưới này giống như con kiến hôi vậy. Một tên nam tử có dáng dấp rất gầy, mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn, một tên mập mạp đưa một cái bạt tai, bá. Đần độn, đó là con kiến thật mà. Máy bay còn chưa có cất cánh đâu. Ai da, còn chưa có cất cánh à? Người gầy vỗ ngực, phục vụ viên, cho ta một bình rượu đế. Thật có lỗi tiên sinh, trên máy bay không có rượu. Tiếp viên hàng không tới lễ phép nói. Bá, tên mập mạp lại tát vào trên người gầy một cái. Đần độn. Người cho rằng là người đi xe cứu hỏa sau, là còn đòi uống rượu ép nữa. Còn mẹ nó, cái này là máy bay. Người cái đồ thổ báo tử này. Đây là địa phương có đẳng cấp nha. Mập mạp giáo dục. Đại ca, vẫn là người có kiến thức. Tên gầy gò lại nói. Mỹ nữ, cho ta một chén Lafia 82 năm. Mập mạp thập phần có phong độ mà nói. À, nguyên lai là phải nói như vậy. Người gầy như có điều suy nghĩ nói. Mỹ nữ, cho ta một bình 33 ngâm 82 năm nha. Tiếp viên hàng không nhìn hai con hàng này mà không có gì để nói. Nhưng thái độ của nàng vẫn là rất tốt. Thật không quý tứ, cái này không có. Vậy các người ở chỗ này có gì? Người gầy hỏi. Có nước lọc. Tiếp viên hàng không nói. À, vậy cho ta một bình nước lọc 82 năm. Người gầy nói. Bá, tên mập lại choán một bạt tay. Đần độn, nước khoáng 82 năm còn có thể uống được sao? Hạ Thiên thời điểm đang xem náo nhiệt thì chỗ ngồi bên cạnh hắn cũng có người đi vào, là một mỹ nữ. Bất quá nàng đội mũ đeo kính mắt, hơn nữa còn đeo khẩu trang bằng tơ sợi nữa, đem cả khuôn mặt mình đền treo giấu kín mít. Hạ Thiên thập phần hứng thú đánh giá nữ tử này, con mắt thấu thị mở ra. Lần xem này thực sự là không được, nữ minh tinh này, à nữ tử này lại là một đại minh tinh. Mà minh tinh, Hạ Thiên nhận biết không nhiều, nhưng vừa vặn nữ tử này hắn biết, chính là một trong những nữ minh tinh đang hot nhất hiện nay. Nàng thực sự là phe phái thần tượng, idol, các kiểu con đà điểu. Áp phích quảng cáo, tuyên truyền của nàng ở đầu đường cuối ngõ đầu đầu cũng có. Hạ Thiên có muốn không biết nàng cũng gần như là không thể. Bất quá Hạ Thiên rất kỳ quái là dạng đại minh tinh như nàng tại sao đi ra ngoài, lại không có ngồi khoang hạng nhất, mà bên cạnh không có trợ lý và bảo an, không có một ai cả. Nữ tử này cảm nhận được ánh mắt của Hạ Thiên, quay đầu bất mãn nhìn hắn một cái. Bất quá nàng đều đem khuôn mặt của mình che khuất như vậy, cho nên biểu lộ không cách nào thể hiện cho Hạ Thiên biết. Đại ca, ta cảm giác là kiểu tóc hôm nay không có dễ nhìn, người gầy nói. Bá, tên mập mạp kia lại đánh qua một tát. Đần độn, người xấu hay đẹp không có quan hệ với kiểu tóc, mập mạp mắng. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, ta không phản bác được, người gầy khẽ gật đầu. Hạ Thiên ngồi bên cạnh đại minh tinh mỉm cười nói, đại minh tinh, nếu không thì ngươi ngồi vào bên trong đi. Nghe được lời của Hạ Thiên, mỹ nữ minh tinh hơi sững sờ, nàng cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên, nàng sợ nhất là bại lộ thân phận. Nói như vậy, không chắc sẽ bị người ta chụp lén hoặc là bắt cóc thì sao? Hạ Thiên vậy mà lại nhận ra nàng. Nhìn cái gì vậy? Không đổi thì thôi, Hạ Thiên nói, đổi. Nữ minh tinh kia ngồi ngoài xác thực là cảm giác không được thoải mái. Hơn nữa cũng lo lắng tình huống chung quanh, nếu như ngồi bên trong thì chỉ cần cảnh giác một mình Hạ Thiên là đủ. Hạ Thiên cùng nữ minh tinh đổi vị trí cho nhau. Ngươi làm sao không ngồi khoang hạng nhất mà trợ lý và bảo tiêu của ngươi đâu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta sao? Nữ minh tinh rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không biết mới là lạ. Ở trên đường cái đều là sản phẩm, mỹ phẩm mà ngươi đại diện. Hơn nữa, lại còn có và đồ áp phích tuyên truyền phim ảnh của ngươi đâu đâu cũng có, Hạ Thiên nói. Ta đều đã ẩn giấu sâu như vậy mà ngươi còn nhìn ra được, nữ minh tinh hỏi. Thì vé máy bay của ngươi có viết tên? Hạ Thiên chỉ vào cái nửa cuống vé máy bay lộ ra túi quần của nữ tử. Ở phía trên viết ba chữ Dương Tử Kỳ, lưu manh. Nữ minh tinh chừng Hạ Thiên một cái bởi vì vé máy bay này là nàng đút vào túi ở mông. Ta lại không có đem ngươi làm cái gì, tại sao lại gọi là lưu manh? Hạ Thiên nói. Đại ca, trên máy bay có bánh bao không? Ta muốn ăn bánh bao nướng hành tây. Người gầy lại nói. Bá, tên mập lại bốp cho một tát. Ngươi cái đồ đần độn này, ngươi thật sự là một cái giếng đần. Đại ca, ý gì vậy? Người gầy hỏi. Bá, lại là một tát. Ngươi đần độn, dù sao cũng là đần độn. Ngươi cũng là cái giếng đần. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên không còn gì để nói, mình nằm không cũng trúng đạn, cái cô nàng này. Các vị hành khách, máy bay sẽ lập tức cất cánh, xin thắt dây an toàn. Đại ca, máy bay để dây an toàn của ngươi đâu? Người gầy hỏi. Bá, tên mập mạp lại choán một bạt tay. Đần độn, ngươi nhìn cái dây an toàn này, ta đeo được sao? Chiều dài của nó còn chưa đủ một nửa vòng eo của ta. Mập mạp kia bởi vì thân thể quá béo, dây an toàn không có đủ vòng qua cái bụng lớn của hắn. Đại ca, dây của ta dài, không bằng ta cho ngươi một nửa. Người gầy lại nói. Bá, mập mạp lại cho một tát. Ngươi cái đồ đần độn này, gọi tiếp viên hàng không cầm theo một đoạn không phải tốt rồi sao? Người gầy lấy ra điện thoại. Đại ca, ta vừa rồi nhập vào trong một dãy số. Bọn họ hiện tại đang thảo luận một vấn đề. Nói là vấn đề trọng lực. Một giọt nước từ trên cao rơi xuống. Theo tính toán về tốc độ và trọng lực, vậy thì giọt nước đó khi rơi xuống có thể đâm xuyên qua cả sắt thép. Ta cảm thấy bọn hắn có học vấn cao. Quả thực là ta đã bị trình độ văn hóa của bọn hắn chế phục rồi. Người gầy nói. Bá, ngươi cái đồ đần độn này, ngươi hỏi bọn hắn một chút xem đã gặp mưa rào bao giờ chưa? Mập mạp nói. À, đúng vậy. Thời điểm mưa rào không phải giọt nước từ trên trời rơi xuống sao? Đại ca, vẫn là ngươi thông minh. Người gầy nói. Bá, mập mạp lại cho một tát. Đồ đần độn. Nếu không phải ta thông minh hơn so với ngươi, tại sao ta là đại ca của ngươi? Mập mạp tự hào nói. Đại ca. Bọn hắn đem ta khinh bỉ, người gầy nói. Bá. Mập mạp đánh một cái bạt tai hết sức thuần thục. Ngươi đần độn thật. Máy bay đều đã muốn bay lên rồi, ngươi còn nghịch điện thoại. Nhanh tắt máy đi, mập mạp nói. Tiếp viên hàng không lại cầm một đoạn dây an toàn đưa cho mập mạp. Mặc dù là loại tình huống này không có phổ biến, nhưng trên máy bay thì vẫn có biện pháp giải quyết. Máy bay rất nhanh cất cánh, thân thể tên gầy phát run. Bá, người run cái gì? Mập mạp lại cho một tát. Đại ca, ta chưa bay bao giờ, ta sợ bị rơi, người gầy nói. Bá, người sợ cái chó gì? Không phải có ta ở bên cạnh ngươi sao? Mập mạp lại nói. Đúng à, đại ca người ở bên cạnh ta, vậy ta liền không sợ nữa, người gầy hưng phấn nói. Người ở phụ cận đều nhìn hai người giống như hai thằng đần độn vậy. Máy bay rốt cuộc bay lên. Wow, đây chính là cảm giác đi máy bay. Hạ Thiên cảm khái. Trong máy bay rất yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được lời của Hạ Thiên đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Mỹ nữ minh tinh ở bên cạnh Hạ Thiên càng quay đầu, tựa như nói cho người khác biết là ta không có quen biết hắn. Đại ca, hắn cũng là lần đầu đi máy bay, người gầy nói. Bá, mập mạp tát cao một cái. Đần độn, ta cũng nghe được, mập mạp đáp. Hạ Thiên thực sự đúng là rất bội phục gã người gầy kia. Từ khi lên máy bay đến giờ đã bị tên mập mạp đánh cho mười mấy hai chục bạt tai, mà trên mặt vẫn tràn đầy bộ dáng tươi cười. Mà bàn tay của mập mạp đánh không nhẹ chút nào, thế nhưng hắn một chút sự tỉnh cũng không có. Máy bay bay được đâu khoảng hơn 20 phút. Các vị hành khách, người hảo à, hiện tại cho các người biết một chuyện không tốt, đó là các người đã bị bắt cóc. Âm thanh truyền đến là một loại âm thanh rất có từ tính của nam nhân. Sau đó ở phía trước, máy bay đi tới 5 tên nam tử, mỗi người trong tay đều cầm một khẩu súng tiểu liên. Ở phía sau cũng đi ra một tên nam tử, trong tay cầm hai khẩu súng ngắn, nhìn bộ dạng thì chính là đầu lĩnh của bọn họ. Bọn ta chỉ cần hai kiện đồ vật thôi, một cái hộp và một khối ngọc, chỉ cần các người giao ra hai đồ vật này, chúng ta có thể cam đoan an toàn cho các người, nếu không thì tất cả đều phải chết. Tên cầm đầu kia lạnh lùng nói. Cướp máy bay, loại chuyện này thông thường chỉ diễn ra trên tivi, nhưng lúc này đúng là mọi người đều gặp kiếp nạn, tất cả mọi người đều sững sờ, cảm giác là có chút không được chân thực. Ầm, một tiếng súng vang lên, đem một nữ nhân viên phục vụ trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, bất quá cũng chưa có chết mà là chân bị thương thôi. A, tiếng kêu thảm thiết của nhân viên phục vụ phát ra. Bọn hắn nổ súng mục đích chỉ là vì cảnh cáo nhân viên và hành khách trên máy bay là bọn hắn không phải là đùa giỡn, bọn hắn thực sự sẽ nổ súng. Ở trong cabin tất cả đều ngây ngẩn cả ra, bọn hắn lúc này thấy rõ đây thực sự là một đám giặc cướp rồi. Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ bên cạnh thập phần khẩn trương. Đại ca, đụng phải cướp máy bay rồi, người gầy nói. Bá, đồ đần độn, ta cũng thấy. Mập mạp lại cho một bạt tay. Hai người bọn họ lập tức dẫn tới sự chú ý của đám khủng bố. Hai người các ngươi thành thật một chút cho ta, bằng không ta nổ súng bắn nổ đầu các ngươi. Gã cầm đầu nhìn hai người bọn họ quát lên. Những người phía sau hắn lập tức đem họng súng nhắm ngay vào tên mập và tên gầy. Đại ca, bọn chúng có súng, người gầy nói. Bá, mập mạp lại đánh qua một tát. Cái đồ đần độn, ta đương nhiên là thấy bọn chúng có súng rồi, mập mạp nói. Hai người các người câm miệng cho ta. Tên cầm đầu bọn khủng bố phẫn nộ nhìn hai người. Lúc này mập mạp và gầy đều không nói nữa. Ta lặp lại một lần nữa. Ta chỉ cần hai kiện đồ vật thôi. Đó là một cái hộp và một khối ngọc. Chỉ cần các ngươi giao ra hai món đồ vật này, vậy thì các ngươi có thể được đảm bảo sự an toàn. Nếu không thì tất cả đều phải chết. Tên cầm đầu lại lặp lại một lần nữa, nhưng không ai nói chuyện. Cái hộp và ngọc đó đến cùng là trên thân của ai? Bọn khủng bố lần nữa hô lên. Lão đại, bọn chúng không chịu nói. Phía sau giặc cướp có tên mở miệng. Đem những tiếp viên hàng không đều lôi ra đây. Tên đầu lĩnh giặc cướp hô lên. Tiếp viên trên hàng không, trên máy bay đập tức bị kéo ra ngoài. Lúc này trên mặt mũi của các nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì máy bay đã bị đám giặc cướp này khống chế. Hiện tại, máy bay có tên hơn 10 tên cầm súng, hơn nữa còn có bom, ngay cả khoang điều khiển cũng đã bị bọn chúng khống chế. Những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia trên mặt lúc này toàn là vẻ bối rối. Ta nói cho các người biết, không cần phải ảo tưởng bất luận cái gì cả. Khoang điều khiển và khoang hàng cách đều đã bị chúng ta khống chế và chiếm lĩnh. Chúng ta còn tiến hành cải bom trên máy bay. Nếu như các ngươi không thành thật, ta sẽ cho nổ bom. Đến lúc đó, các người có thể vẫy tay chào thực để vào hư. Tên giặc cướp đầu lĩnh mở miệng hô lên. Thứ người muốn, chúng ta căn bản là không có. Người thả chúng ta đi đi. Người cần tiền. Tiền trên người chúng ta đều có thể cho ngươi. Tất cả những thứ đáng giá của ta cũng có thể cho ngươi. Đám hành khách hoảng sợ hô lên. Ta không cần tiền của các ngươi. Ta chỉ cần cái hộp này và khối ngọc. Hai thứ này bây giờ đang được cất giữ ở trên người đám hành khách ở đây. Tên đặc đầu lĩnh của giặc cướp mở miệng. Ta thế nhưng làm người rất nhân từ, ta cũng không muốn giết người đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, từ giờ trở đi, một phút ta sẽ giết một tiếp viên hàng không. Giết hết tiếp viên hàng không thì bắt đầu giết đến đám hành khách. Tên đầu lĩnh của giặc cướp mở miệng. Đồ vật đến cùng là trên người ai vậy? Nhanh giao ra đi. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, người cũng không thể đem mọi người hại theo mình. Đến cùng là ai? Mau giao đổ ra. Hành khách trên máy bay ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là một đám sợ chết. Bao nhiêu tiếp viên hàng không xinh đẹp như vậy? Tên đạo tặc kéo một cái, trực tiếp là kéo một nữ tiếp viên hàng không ngồi xổm trên mặt đất tới. Lúc này trên mặt nữ tiếp viên hàng không đầy là vẻ sợ hãi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thời điểm tên giặc cướp kia đếm tới 1, họng súng của hắn nhắm thẳng vào đầu của nữ tiếp viên hàng không. Tất cả mọi người đều che lại ánh mắt của mình. Này, các ngươi nhiều nam nhân như vậy, đi khi dễ một nữ nhân thì có cái gì mà tài ba? Lúc này Hạ Thiên đứng vậy. Đồ vật ở trên người ngươi. Tên thủ lĩnh giặc cướp nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, Hạ Thiên nói. Người muốn chết. Tên thủ lĩnh của giặc cướp phảng phất như mất đi tính nhẫn nại, đem họng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ta có nói sai sao? Các ngươi một đám đại lão già lại đi khi dễ mấy nữ hải tử, đây coi là bản lĩnh gì? Hạ Thiên nhìn mấy tên giặc cướp mà hô lên. Ngươi biết trên tay của ta là vật gì sao? Tên thủ lĩnh giặc cướp hỏi. Súng, Hạ Thiên nói. Ta chỉ cần bóp cò khẩu súng này thì cái đầu ngươi sẽ xuất hiện một cái lỗ. Tên thủ lĩnh giặc cướp hung hẫn nói. Ta không tin là ngươi dám nổ súng. Hạ Thiên nhìn tên thủ lĩnh giặc cướp mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người trên máy bay đều choán là đồ đần độn. Đối mặt với nhiều họng súng như vậy mà còn dám đứng ra, cái này phải là muốn tự sát thì còn là gì nữa? Nữ minh tinh ở bên cạnh người Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên, cả người đều lộ ra thập phần bối rối. Nàng dùng cái khăn quàng cổ che lên bộ mặt của mình. Vậy ngươi thử nhìn xem, ta có dám nổ súng hay không? Ngón tay của tên thủ lĩnh giặc cướp đã đặt lên cò súng. Tất cả mọi người đều minh bạch hắn thực sự là muốn bóp cò rồi. Chờ một chút. Lúc này có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đã đứng lên. Thân thể người này thẳng tắp, một thân chính khí đường đường. Ngươi thì lại là người nào? Tên thủ lĩnh giặc cướp hướng hắn nhìn lại. Ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là đồ vật mà các ngươi muốn ở chỗ ta. Người kia lấy ra một cái hộp sắt màu đen. Trong hộp này có chút cổ phác, vừa nhìn là biết đã trải qua nhiều năm tháng. Tính là ngươi thức thời. Tên thủ lĩnh giặc cướp đem cái hộp cầm tới, rồi tiện tay so sánh với ảnh chụp, đúng là giống nhau như đúc. Đồ vật các người đã lấy được rồi, có thể thả người chưa? Người kia hỏi. Vậy còn ngọc bội đâu? Chỉ cần các ngươi giao ra ngọc bội, ta cam đoan một người cũng không chết, máy bay cũng sẽ an toàn hạ cánh. Nhưng nếu các người không giao ra, vậy thì ta liền giết từng người một. Tên thủ lĩnh giặc cướp nói. Ta không biết ngọc bội gì cả, ta chỉ có cái hộp này. Người kia mở miệng. Ta không quản. Nếu như các người không giao ngọc bội ra, vậy thì ta trước sẽ giết tiếp viên hàng không này cùng với tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng kia. Tên thủ lĩnh giặc cướp lên tiếng. Ta đếm đến ba, các người liền nổ súng cho ta. Mọi người đều biết hắn rất là nghiêm túc. Mặc dù hắn nhìn qua trông không có vẻ là kẻ giết người, nhưng đám thủ hạ giặc cướp sau lưng kia đều là không phải loại lương thiện, vừa nhìn là thấy xăm trổ đầy người. Một, tất cả mọi người đều nín thở. Hai, lúc này nữ tiếp viên hàng không nước mắt đã trào ra, ở khoang yên tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Ba, ở chỗ này, lúc này cả hai âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, mà âm thanh kia là chuyển đến sau lưng của Hạ Thiên. Người đứng lên chính là nữ minh tinh Dương Tử Kỳ. Lúc này trong tay của nàng đang cầm một tảng đá hình nguyệt nha trông rất quái lạ, nhưng mà nhìn nó với so với đá bình thường thì không hề khác gì nhau. Tên đầu lĩnh giặc cướp nhìn thấy khối tảng đá hình nguyệt nha đó thì hài lòng khá gật đầu, sau đó dùng môi ngữ nói với mấy tên thủ hạ một câu. Cùng lúc đó trên mặt hắn mới xuất hiện biểu lộ khát máu. Lão đại, hắn dùng môi ngữ nói là đem người nơi này giết hết. Tên gầy lúc này lại thản nhiên nói với tên béo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.